Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mai này nếu có được huyết mạch thì thực lực của muội cũng sẽ tăng vọt thôi. Nghe thấy thế, Tần Mộng Giao gật đầu. Cùng lúc đó, trận đấu của Cực Vũ Thắng và Phong Ngọc Nhì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cực Vũ Thắng là một trong bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không, còn Phong Ngọc Nhì thì chưa có danh tiếng gì, hình như chỉ là một người kỳ lạ mà Mục Vĩ chiêu mộ. Nha đầu này thoạt nhìn còn rất trẻ, không biết có làm gì được hộ pháp quyền cao chức trọng của núi Huyền Không không đây. Sự thật là Phong Ngọc Nhi chẳng những có thể chống lại đòn tấn công của Cực Vũ Thắng, thậm chí thi thoảng còn phản công được. Mọi người có mặt ở đây không phải kẻ ngốc, đương nhiên họ có thể thấy thực lực của cô ấy rất mạnh, hơn nữa uy lực bùng phát phải gọi là khủng bố. Khi hai cường giả kia đang giao tranh, kiếm trận cửu cửu quy nhất của Mục Vĩ dần tách nhau ra. Điều này khiến mọi người đều phải lùi lại. Phong Ngọc Nhi này có vẻ rất lợi hại. Dù bị Cực Vũ Thắng tấn công, nhưng cô ấy vẫn không rơi xuống thế hạ phong. Trái lại, thi thoảng Cực Vũ Thắng lại đối mặt với nguy hiểm dưới đòn tấn công của Phong Ngọc Nhi. Cảnh tượng này gần như khiến tất cả mọi người ở đó phải đờ người. Đúng là thần phách và huyết mạch của thần thú có khác. Đến Mục Vĩ cũng phải than thở. Võ giả như Tần Mộng Giao và Phong Ngọc Nhi đúng là con cưng của số phận. Họ đã có sẵn sức mạnh to lớn trong cơ thể. Chỉ cần có thể điều khiển thì sẽ đột phá cảnh giới nhanh như tên bắn. Còn hắn, dù kiếp trước là tiên vương, nhưng chủ thể ở kiếp này lại quá yếu, nên hắn phải tự lực cánh sinh, từng bước luyện đan, luyện võ kỹ để tăng thực lực từ từ. Xong, dù hắn vất vả khổ sở mười mấy năm cũng chẳng đột phá nhanh bằng người ta mới tu luyện có 5 năm. Điên thật! Sau khi dùng một tay đẩy Phong Ngọc Nhi ra, Cực Vũ Thắng tỏ vẻ khó chịu. Đáng lẽ Mục Vĩ có thể hóa rồng, nếu đưa hắn về núi Huyền Không thì sẽ có lợi rất lớn trong kế hoạch huyết thi của họ. Nhưng bây giờ chẳng biết lòi đâu ra một Phong Ngọc Nhi này. Thực lực của nha đầu này rất mạnh. Cực Vũ Thắng khó mà tưởng tượng một cô nhóc xinh xắn lại có nội lực tiềm tàng đến vậy. Mục Vĩ, hôm nay coi như ngươi gặp may, nhưng chắc chắn núi Huyền Không ta sẽ không bỏ qua chuyện hóa rồng này đâu. Cực Vũ Thắng tức tối hét lên, sau đó nhìn người của núi Huyền Không nói: rút! Nghe thấy vậy, Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiền không dám chậm trễ, vội vã đi theo ngay. Định đi ư? Thế Cực Vũ Thắng định chuồn, Phong Ngọc Nhi lập tức hô lên. Ngọc Nhi! Mục Vĩ lắc đầu nói. Đừng cản họ nữa, tốt xấu gì ông ta cũng là một trong bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không, nên không giết được đâu, đừng lãng phí thời gian làm gì. Nghe vậy, Cực Vũ Thắng tái mặt. Câu nói này của Mục Vĩ là một sự sỉ nhục trắng trợn. Nhưng sự thật đúng là vậy, ông ta không thể chế ngự được Phong Ngọc Nhi, vì thế không thể đưa Mục Vĩ đi. Thấy người của núi Huyền Không chuẩn bị rời đi, người của Kiều Hoàn Thiên Cung và nhà họ Chu cũng vội vàng đi theo. Nhưng khi người của nhà họ Chu rời đi thì phát hiện không biết thủ lĩnh tam gia của họ đã chết từ lúc nào. Ba nãy, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào trận giao chiến của Phong Ngọc Nhi và Cực Vũ Thắng, nên không chú ý đến ông ta. Chờ khi họ tìm thấy Chu Thiên Sinh thì ông ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Còn Chu A Huy thì lạnh lùng đứng cạnh thi thể của ông ta. Về bảo với Chu Thiên Chính rằng họ Chu của ta không liên quan đến họ Chu của ông ta nữa. Nếu ông ta vẫn muốn lấy mạng ta thì cứ nghĩ xem phái ai đến đi. Chu Thiên Dưỡng, Chu Vô Năng, Chu Chí Viễn. Dù cả bốn đại trưởng lão cùng đến thì Chu A Huy ta đều tiếp hết. Nghe vậy mọi người ồ lên. Chu A Huy được coi là thiên tài bậc nhất, nổi tiếng khắp tiểu thế giới Tam Thiên vào mấy chục năm trước. Bây giờ y rời khỏi nhà họ Chu, có thể nói là một sự tổn thất rất lớn với gia tộc họ. Lần này Chu Thiên Sinh đã chết, nếu Chu Thiên Chính biết chuyện chắc sẽ tức điên lên mất. Xong, Chu Á Huy lại nổi tiếng ở tiểu thế giới Tam Thiên tiếp rồi. Đích thân y đã giết tam thúc của mình, chuyện này người thường khó mà chấp nhận nổi. Dưới sự dẫn dắt của Cực Vũ Thắng, núi Huyền Không, Kiều Hàn Thiên Cung và nhà họ Chu đã rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Vĩ thở phào một hơi, lần này thu hoạch rất khá, chưa tính thiên tài địa bảo, riêng quả trứng rồng đó thôi cũng đủ khiến hắn hứng khởi rồi. Xong, điều khiến Mục Vĩ vui nhất là sự tiến bộ của Phong Ngọc Nhi đã vượt xa mong đợi của hắn. Như vậy thì Huyền Minh vừa có Hắc Lân, lại thêm Phong Ngọc Nhi và Diệp Thù, bọn họ ngang cơ với ba đại hộ pháp của núi Huyền Không rồi. Nhưng Mục Vĩ biết như vậy vẫn chưa là gì với núi Huyền Không cả. Huyền Thiên, thiên chủ của núi Huyền Không, được công nhận là người mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên, bốn đại hộ pháp liên thủ với nhau cũng không đọ lại được. Đây mới là người khiến Mục Vĩ thấy lo lắng và hiểm họa nhất. Thiên chủ của núi Huyền Không tên là Huyền Thiên, là con cháu nhà họ Huyền, một trong bốn gia tộc lớn chiếm lĩnh núi Huyền Không. Nghe nói người này tàn tật bẩm sinh, cả chân lẫn tay đều mềm oặt, không có cảm giác. Đáng lẽ lão ta sẽ tiếp tục là một người tàn tật như thế, nhưng người này nghịch thiên cải mệnh, sáng tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, và lão ta đã trở thành một người đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhà họ Huyền. Trong cuộc tranh đoạt vị trí thiên chủ núi Huyền Không, sự hiện diện của Huyền Thiên mang tính áp đảo tuyệt đối, không ai có thể vượt mặt. Sự bí ẩn của người này làm cho tất cả những người trên tiểu thế giới Tam Thiên đều sợ hãi. Khoảng 99% những người trong núi Huyền Không chưa gặp được thiên chủ của mình một lần nào. Không ai biết lão ta là ai. Thật ra, cả cả bốn hộ pháp cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Một cường địch như thế khiến trong lòng Mục Vĩ vô cùng lo lắng. Sau khi rời khỏi hang rồng, Mục Vĩ đến thẳng tổng đàn của Vu tộc, người của Huyền Minh thì quay về đảo Lạc Hồn trước một bước. Tiểu tử, bội thu rồi đấy nhỉ? Sao tiền bối biết? Thấy Vu tổ có vẻ biết tuốt tuồn tuột, Mục Vĩ ngạc nhiên hỏi. Còn phải nói nữa à? Nhìn cái mặt cậu thôi là biết rồi. Đến lão giả Cực Vũ Thằng kia cũng bị cậu đánh cho tháo chạy. Bạch Tuyệt của núi Huyền Không thì bỏ mình. Chỉ riêng hai việc này thôi đã làm cậu cười toe toét rồi. Vu tổ cười sảng khoái. Rồi còn trứng rồng nữa. Trứng rồng? Mục Vĩ liếc nhìn Vu tổ bằng đôi mắt đầy ẩn ý. Chỉ có Tiêu Doãn Nhi biết hắn lấy được trứng rồng mà thôi. Làm sao Vu tổ biết chuyện đó? Tiểu nhã nhà cậu giấu ta nhiều chuyện thật. Thôi, cũng thông cảm. Dù gì chăng nữa, đó cũng là trứng rồng. Nếu là mấy nghìn năm trước thì lão phu rút gân lột da cậu, sau đó chiếm trứng rồng làm của riêng là cái chắc. Vu tổ mỉm cười. Còn giờ thì già rồi. Tiền bối nói đùa, ta sẽ luyện chế thêm vài viên hư tiên đan nữa cho tiền bối, nhất định sẽ chữa trị dứt điểm căn bệnh khó nói của tiền bối, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ của tiền bối đấy ạ. Hư tiên đan? Câu nói này làm Vu tổ sững sờ. Thật lâu sau, lão ta mới lấy lại tinh thần, cười khổ. Xem ra ta già thật rồi. Hư tiên đan à? Tiểu tử này, quả thật cậu gặt hái được rất nhiều thứ sau chuyến đi đến hang rồng đấy. Vậy cũng tốt, cậu cần dược liệu gì cứ bảo Vu Vũ dẫn đi lấy, trong Vu tộc ta có một ít dược liệu luyện đan. Vâng. Cơ mà ta mong cậu có thể ở lại Vu tộc một thời gian, ta già rồi, cứ nhớ lại kỷ niệm xưa nên muốn có người trò chuyện cùng. Sao? Mục Vĩ nghe Vu tổ nói vậy thì ngẩn ra. Ông ta giữ hắn lại để làm người bầu bạn à? Mục Vĩ biết chuyện này không đơn giản nhiều thế. Chẳng qua luyện chế hư tiên đan quả thật cần một chút thời gian. Chưa kể hắn cũng cần mở rộng mối quan hệ để phục vụ cho việc giao lưu buôn bán với Vu tộc. Vu tổ rất coi trọng Vu Vũ. Có lẽ vị trí trưởng tộc đời kế tiếp thuộc về y rồi. Tạo mối quan hệ với Vu Vũ cũng không tệ. Mục Vĩ không vội vàng về Huyết Minh mà ở lại Thập Vạn Đại Sơn. Mỗi ngày hắn đều vào bào cát của Vu tộc chọn một vài loại dược liệu, thậm chí vào Thập Vạn Đại Sơn đào dược thảo cùng Vu Vũ.

Phải nói là vẻ đẹp của ba kiều thê gần như áp đảo toàn bộ nữ tử trong thiên hạ, hoa cỏ bên ngoài không lọt vào mắt Mục Minh Chủ nổi mới đúng. Mỗi một thê tử đều là một phần trách nhiệm, là nam nhân thì phải chịu trách nhiệm. Mục Vĩ cười thoải mái. Hôm nay mà có kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì bảo Linh Nhi cô cũng thành một phần trách nhiệm của ta đấy. Được thôi, bảo Linh Nhi tỏ ra hào hứng. Ta muốn trở thành một phần trách nhiệm Mục Minh Chủ lắm đấy. Dứt lời, cô ấy giang đôi tay ngọc ngà của mình ra, ôm Mục Vĩ vào lòng. Thật không đấy? Vậy ta không khách sáo nhé. Đôi mắt Mục Vĩ thoáng qua nét cười lạ lùng. Ngay sau đó, hắn nằm đè lên người Bảo Linh Nhi và ôm chầm lấy cô ấy. Hai tay hắn mơn trớn cơ thể dưới thân một cách xuồng xã. Nhưng ánh mắt Bảo Linh Nhi lại đầy bối rối khi cảm nhận được dáng vẻ ngang tàng và phản ứng kỳ lạ của cơ thể nam tính bên trên. Thấy cảnh này, Mục Vĩ dừng lại, khẽ mỉm cười nhìn Bảo Linh Nhi. Bảo thiếu chủ, không dám đùa với lửa nữa à? Sau khi sửa sang lại áo quần, hắn cố gắng ghim lửa dục trong cơ thể xuống và hít thở thật sâu. Mục Vĩ có ba thê tử là thỏa mãn lắm rồi. Bảo Linh Nhi chỉ là một chú chim non, sao đấu lại được tay già đời như hắn. Bảo Linh Nhi kéo chiếc áo mỏng trên người, tức tối mắng. Nói là biến thái quả không sai. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cô ấy. Qua một lúc thật lâu, Bảo Linh Nhi mới ổn định cảm xúc, cô ấy lên tiếng. Không trêu người nữa, ta vừa nhận được tin báo, hình như liên minh giữa bảy thế lực lớn ở Tây Vực đã sụp đổ. Nhà họ Lâm, Kim, Thạch có ý đồ ra tay với Thiên Kiếm Sơn. Sao cơ? Nghe thấy lời này, Mục Vĩ ngẩn người. Hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ tính chân thực của nguồn tin nơi Bảo Linh Nhi. Có điều, làm sao ba gia tộc lớn Lâm, Thạch, Kim dám xuống tay với Thiên Kiếm Sơn được? Thực lực của bảy thế lực không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nếu ba gia tộc đó liên kết với nhau thì e rằng dù họ có thể tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn đi chăng nữa cũng là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Hơn nữa, mấu chốt là bảy phe phái hàng đầu Tây Vực vốn yếu kém hơn nhóm thế lực Kiểu Hàn Thiên Cung và Vô Cực Ma Tông mấy phần. Cũng có khả năng những người này sẽ nhân cơ hội diệt luôn ba gia tộc lớn. Nói gì thì nói, bọn họ làm vậy quá mạo hiểm. Kể cả một phe thế lực hùng mạnh như núi Huyền Không cũng không dám nói muốn xóa bỏ một thế lực lớn dễ dàng như thế. Điều này có liên quan rất rõ rệt tới quan hệ giữa các tổ chức tại tiểu thế giới Tam Thiên. Quả là một quyết định đầy táo bạo. Nếu như chỉ có nhà họ Lâm, nhà họ Thạch và nhà họ Kim thì có lẽ không dám, nhưng nếu có sự góp mặt của một vài lực lượng khác thì sao? Bảo Linh Nhi cười nhẹ. Có thêm vài lực lượng khác tham gia nữa à? Mục Vĩ ngẩn người. Có kẻ muốn mượn việc chèn ép Thiên Kiếm Sơn để cảnh cáo Mục Vĩ hắn. Ta hiểu rồi. Mục Vĩ gật đầu rồi muốn xoay người rời đi. Trời đất, ta tiết lộ tin tức quan trọng như thế là để người mật báo cho Thiên Kiếm Sơn, sao lại cảm ơn một câu xong sách mông chạy thế này? Nghe thấy câu nói của Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Bảo Linh Nhi này muốn dẫn lửa thiêu thân phòng. Vậy được thôi. Mục Vĩ bỗng quay lại đè cô ấy xuống, tỏ vẻ thô bạo. Vậy ta đành chịu thiệt thòi, hiến dâng thân mình để báo đáp cô thôi. Mục Vĩ nói xong câu ấy rồi muốn tay máy tay chân. Người dám? Nhưng Bảo Linh Nhi thét lên ngăn cản, khuôn mặt xinh xắn đỏ lựng như trái cà chua. Cô ấy vốn không dành chuyện trai gái nên bị sự thô bạo của Mục Vĩ dọa hết hồn. Ha ha ha! Ngay sau đó, Mục Vĩ đứng dậy sửa sang quần áo. Hắn thấy dáng vẻ xấu hổ của Bảo Linh Nhi thì làm biểu cảm hả hê rồi rời đi. Sau khi ra khỏi phòng Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng vô cùng bức bối. Cho dù hắn đang phát triển với tốc độ nhanh nhất, một số người vẫn nóng vội muốn giết hắn lắm rồi. Mục Vĩ bần thần ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh. Đã 10.000 năm trôi qua, không biết đám huynh đệ bằng hữu ngày xưa thế nào, không biết Vĩ Minh hắn tự tay thành lập đã ra sao. Mối đe dọa trước mắt mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường tiến lên đỉnh cao của Mục Vĩ. Nguy hiểm chân chính hãy còn ở phía sau. Chờ ta nhất định sẽ trở lại. Nhìn sao răng đầy trời, Mục Vĩ tự nhủ với lòng. Nhưng khi nhìn những vì sao nhấp nháy tỏa sáng cả bầu trời lồng lộng, Mục Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên: Thất Tình Môn. Hắn còn nhớ trước đây Tinh Tử Hàng đã nói với mình rằng nếu có thắc mắc gì có thể đi tìm phụ thân Tinh Vô Cực của hắn ta. Hơn nữa, Tinh Tử Hàng còn nói thẳng rằng số mệnh của Thất Tình Môn và của Mục Vĩ gắn kết chặt chẽ với nhau. Thất Tình Môn, Tinh Vô Cực, xem ra phải đến đó một chuyến rồi. Ngày hôm sau, Mục Vĩ cáo từ Vu Tổ để rời khỏi Vu tộc. Vấn đề giao thương với Vu tộc thì đã có người trong huyết mình đứng ra xử lý. Nhưng vào lúc chia tay, Vu Tổ cứ nằng nặc đòi Mục Vĩ đưa Vu Vũ theo cùng, với danh nghĩa rèn cho ý cách đối nhân xử thế. Hành động này của lão khiến toàn bộ Vu tộc dậy sóng. Vu Tổ nói vậy đã rõ, nhiều khả năng trưởng tộc nhiệm kỳ tiếp theo của Vu tộc sẽ là Vu Vũ. Ầm ầm, trong căn mật thất rộng lớn, chị Thiên Thương xé toạc chiếc chăn trong tay thành từng mảnh. Cha, ông nội, ý của lão tổ tông quá rõ ràng rồi. Ông ấy muốn tiểu tử thối Vu Vũ kia làm trưởng tộc. Chị Thiên Thương vô cùng tức tối, hắn ta rít gào. Sao có thể như vậy được? Thiên Thương, im miệng. Chị Tiệp bực bội quát, nhưng chị Điêu lại phất tay, cười cay đắng. Thiên Thương nói đúng đấy. Có vẻ lão tổ tông đã quyết định ai là trưởng tộc đời tiếp theo rồi. Không biết Vu Sơn Vũ và Vu Thiên Hành sẽ làm gì chúng ta sau khi Vu Vũ trở thành trưởng tộc đây. Thế nên ta phải hành động trước. Lão ta thở dài thườn thượt. Phụ thân, ý người là... Chị Điêu nghiêm mặt bảo. Chị Tiệp, Thiên Thương, hai con đã rất giỏi rồi. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt quyết định sự tồn vong của nhánh cổ thuật chúng ta. Ba ông cháu chúng ta phải liều thôi. Vâng, vâng. Chị Tiệp và chị Thiền Thường cùng gật đầu với vẻ nghiêm nghị. Chúng ta bắt tay với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Bọn họ sẽ bí mật giết chết Vu Vũ. Chỉ cần cậu ta chết, nhánh vô thuật sẽ không còn ai đủ năng lực lọt vào mắt lão tổ tông. Khi đó, chức trưởng tộc sẽ rơi vào tay nhánh cổ thuật chúng ta. Chị Điều nói một cách hùng dữ. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào chỗ này. Nếu thành công, chúng ta phải hủy bỏ bản ký kết với huyết mình, giao lại hết luôn việc hợp tác giữa Thiên Bảo Các và phía bên nhánh Vu Thuật cho Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Được. Chị Tiệp hờ lạnh. Một là thắng lợi, hai là chết. Cha, người nói quá chuẩn. Chị Thiền Thường nhếch môi cười khẩy, lên tiếng. Lần này, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Ha ha ha, phải rồi, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Vu Vũ chỉ là một tên nhãi chưa rứt sữa, chỉ biết dựa hơi Mục Vĩ. Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các bấy lâu này luôn muốn giết Mục Vĩ. Hai tên này chết hết mới tốt cho chúng ta. Ba ông cháu cười hà hê trong căn mật thất. Họ chỉ cần chờ Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các ám sát thành công thôi là có thể thay thế nhánh Vu Thuật và thống nhất toàn bộ Vu tộc rồi. Lúc đó sẽ không còn nhánh Vu Thuật hay nhánh Cổ Thuật gì nữa, mà chỉ còn một Vu tộc thống nhất. Và bọn họ sẽ ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, trở thành lực lượng làm núi Huyền Không cũng phải hãi sợ. Khi thời khắc ấy đến, họ thậm chí có thể thống trị toàn bộ tiểu thế giới Tam Thiên với thiên tài địa bảo trong Thập Vạn Đại Sơn. Điều này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Lúc đó sẽ vinh quang lắm đây, rồi ai cũng ngưỡng mộ bọn họ cho xem. Ba ông cháu cứ như đã thấy hình ảnh đó, ăn mừng trong huynh hoàng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mục Vĩ và Vu Vũ cùng nhau đi tới Tây Vực. Từ Đông Vực đến Tây Vực phải ngang qua Trung Vực. Hai người đều chỉ là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 7 nên chưa thể dùng năng lực dịch chuyển không gian. Đi hết quãng đường này xem nhiều vòng quanh tiểu thế giới Tam Thiên. May thay, trong Thập Vạn Đại Sơn không thiếu thánh thú có sở trường phi hành. Hai người cưỡi một con thánh thú cấp 7, tốc độ bay cũng khá là nhanh. Nhưng dù vậy vẫn cần tối thiểu một tháng mới đến nơi. Trong lòng Mục Vĩ nặng tình với Thiên Kiếm Sơn, nên cho một nhóm trong huyết minh đến đó trước, ngoài ra cũng là để người huyết minh chào hỏi với họ. Có điều hắn không biết rốt cuộc ba gia tộc lớn có động thủ hay không, nếu có thì vào lúc nào. Hy vọng là mấy người đó đừng làm bậy. Mục Vĩ thở hắt ra thì thầm. Làm bậy gì thế, Mục đại sư? Vu Vũ cười nhẹ hỏi hắn. Không có gì đâu. Mục Vĩ quay mặt sang, bảo. Vũ Vũ, sau này ngươi gọi ta Vĩ huynh là được, không cần cứ Mục đại sư đâu. Ngươi làm vậy khiến ta thấy mình già lắm đấy. Ha ha ha, nói vậy thì ta sống lâu hơn ngươi khoảng chừng 100 tuổi lận mà. Ngươi nên gọi ta là Vũ huynh mới đúng. Ha ha ha, Vĩ đệ chào Vũ huynh. Mục Vĩ chắp tay và nở nụ cười sảng khoái. Vũ Vũ là một người rất đơn thuần, bản thân võ giả vô tộc vốn sống chân thành hơn võ giả những nơi khác trên tiểu thế giới Tam Thiên rất nhiều. Dễ thấy, Vũ Vũ cũng được thừa kế đặc điểm này. Trong thời gian hai người đi cùng nhau, mỗi ngày Vũ Vũ đều kể chuyện trong vô tộc với Mục Vĩ một cách phấn khởi. Có điều, người này vừa mở miệng là huyền thuyền suốt. Vị huynh, huynh vừa biết luyện đan vừa biết luyện khí, đến huyền minh chu tiên trận nhà huynh cũng được chính tay huynh tạo ra. Suốt cuộc, huynh đã học thế nào thế? Vị huynh, huynh mới 30 tuổi thôi mà đã tu luyện đến tầng 7 cảnh giới vũ tiên rồi. Còn ta, những 170 tuổi mà lại bằng huynh, cũng tầng 7 cảnh giới vũ tiên. Đúng là uổng phí hơn 100 năm cuộc đời mà. Ta cảm giác, huyền minh của huynh sau khi thu nhận hơn 1.000 đệ tử thiên tài và trưởng lão có thực lực hùng mạnh của núi huyền không, ăn đứt toàn bộ 7 thế lực lớn ở Tây Vực luôn rồi. Vị huynh có thấy vậy không? Bây giờ, chắc núi huyền không hối hận đến xanh ruột luôn đấy. Suốt dọc đường, Vũ Vũ cứ là nhài không ngừng, không được đáp lại vẫn nói. Điều này làm Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Không thể tin được tên này nói nhiều vậy. Trong thời gian di chuyển, Mục Vĩ luôn ngẫm nghĩ về pháp tắc không gian. Đương nhiên, hắn có cả một bụng kiến thức mênh mông về pháp tắc không gian. Nhưng lý thuyết là một chuyện mà thực hành lại là một chuyện khác. Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, một con chim ưng ở độ cao 1.000 mét bay về hướng Tây với tốc độ nhanh như chớp. Có hai người ngồi xếp bằng trên lưng chim ưng. Vô Vũ hình như đang làm gì đó với cổ trùng bản mệnh của mình, Mục Vĩ thì ngồi nghiêm chỉnh. Chẳng qua, hai tay hắn thì cứ chụp lấy không khí trước mặt như đang sờ thứ gì. Nhớ các tàu tàu rồi à Vĩ huynh? Thấy Mục Vĩ cứ nắm cái gì ở phía trước, Vũ Vũ cười phá lên. Vẻ mặt nham nhở của y làm Mục Vĩ chẳng biết nói gì. Cái tên này muốn chết à? Vũ Vũ, có lần nào Vu Tổ nói với huynh điều gì liên quan tới pháp tắc không gian chưa? Rồi, Vũ Vũ cất cổ trùng của mình đi rồi nằm nghiêng trên lưng chim ưng, nghiêm túc nói. Nói một cách chính xác, thứ được gọi là pháp tắc không gian này nghĩa là võ giả mở ra một lối đi thuộc về mình trong không gian, dựa vào chân nguyên trong đất trời bằng cách cảm ngộ. Lão Tổ Tông nói rằng, thật ra lối đi không gian này cũng giống như việc võ giả chúng ta phi hành trong tiểu thế giới Tam Thiên. Chẳng qua tiểu thế giới Tam Thiên này thuộc về tất cả chúng ta. Võ giả sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, có thể mở ra lối đi không gian mà chỉ mình có thể đi qua. Theo như lời Lão Tổ Tông, thì toàn bộ không gian trong tiểu thế giới Tam Thiên bao la này là của chúng tất cả mọi người, nhưng sau khi cảm ngộ pháp tắc không gian sẽ tạo ra được một lối đi thuộc về mình. Đồ chúng thì tất nhiên không thích bằng của riêng rồi. Nghe Vô Vũ nói xong, Mục Vĩ không nhịn được bật cười. Đương nhiên hắn biết hết những điều này. Có điều Vu Tổ cho ví dụ rất đúng đắn. Võ giả đi trên lối đi không gian do mình tự mở ra sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian rõ ràng sẽ di chuyển nhanh hơn võ giả bình thường đáng kể. Chưa kể, họ còn có thể dùng không gian để ngăn trở sự vận hành pháp tắc không gian của đối thủ, để khống chế, thậm chí là giết chết đối phương. Đây là điều mà Mục Vĩ đã nắm trong lòng bàn tay. Những ngày qua, không có lúc nào là hắn dừng tìm tòi, nhưng mãi mà vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Rốt cuộc là thứ gì đấy? Mục Vĩ lẩm bẩm. Vị huynh, huynh đang nghĩ cách đột phá tiến vào tầng thứ 8, cảnh giới không gian pháp tắc, đúng không? Đúng vậy. Vũ Vũ cười hí hửng. Tuy ta cũng đang ở cảnh giới vũ tiên tầng 7, nhưng Lão Tổ Tông dặn rằng không nên nóng vội, thế nên giờ ta vẫn chưa tính đến chuyện tìm hiểu. Cơ mà Lão Tổ Tông có cho ta biết một bí quyết. Ồ, bí quyết gì cơ? Bình thường, võ giả hay tự tạo ra một lối đi để có thể chạm đến nó. Nhưng bản thân chúng ta vốn dĩ đã tồn tại trong thế giới này rồi. Sao phải tạo ra một lối đi khác làm gì? Hòa nhập vào không gian ở đây có thể sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng rồi Lão Tổ Tông lại bảo ông ấy chỉ nói linh tinh thôi.

Họ đã cho nổ một nửa núi rồi. Nhóm Chu Kiệt đều kẹt trên núi không xuống được, mà cũng không có cơ hội xuống nữa. Đáng chết! Nghe thế vậy, Mục Vĩ nắm chặt tay thành nắm đấm. Là do ta đã quá sơ suất. Mục Vĩ buồn bực nói. Lúc trước, lẽ ra ta nên bảo chú béo đi cùng xà tôn giả đến đảo Lạc Hồn mới phải. Chú béo không thích hợp với việc tu hành, thậm chí khi Mục Vĩ lên hương, hắn ta còn đi bắt nạt kẻ khác. Xong, hắn ta chỉ bắt nạt đúng người đúng tội. Có điều, thế giới của võ giả là một nơi không coi trọng tình nghĩa. Mục Vĩ thở ra một hơi rồi đứng dậy, nhìn lên phía trước. Đi thôi. Đi đâu? Vũ Vũ ngẩn ra. Thiên Kiếm Sơn. Dứt lời, Mục Vĩ đi trước dẫn đường. Khoan, khoan đã. Bạch Đồ Gian chợt hô lên. Mục sư huynh, ta biết huynh tài giỏi, nhưng bây giờ Thiên Kiếm Phong đã bị vây kín không một kẽ hở. Hơn nữa, trưởng môn còn bảo chúng ta tách nhau chạy trốn, mục đích là thoát được ai thì hay người ấy. Bây giờ, trưởng tộc Kim Ân của nhà họ Kim, trưởng tộc Thạch Phá Thương của nhà họ Thạch và trưởng tộc Lâm Động Thiên của nhà họ Lâm đều đang ở ngoài Thiên Kiếm Phong. Ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn của nhà họ Chu thì đích thân dẫn cường giả của gia tộc bảo vệ, nên huynh đừng đến đó vội. Chí ít cũng chờ người của Huyết Minh tới rồi hãy đi. Thấy dáng vẻ sốt sắng của Bạch Đồ Gian, Mục Vĩ quay người nhìn lên phía trước. Không chờ được nữa rồi. Mục Vĩ bất đắc dĩ nói. Người tính không bằng trời tính, giờ ta không thể chờ thêm được nữa, không thể để Thiên Kiếm Sơn có thêm đệ tử đổ máu được. Dứt lời, Mục Vĩ đi trước ngay. Vu Vũ vội vàng dìu Bạch Đồ Gian đi theo. Lần này, nếu Mục Vĩ đến chậm một bước, có lẽ Thiên Kiếm Sơn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn mất. Hiện giờ hắn chỉ mong Thiên Ngọc Tử có thể cầm cự núi chủ của Thiên Kiếm Sơn là Thiên Kiếm Phong thêm một lúc nữa. Cùng lúc đó, ở Thiên Kiếm Phong của Thiên Kiếm Sơn, Thiên Ngọc Tử mặc trường bào màu trắng đang ngồi nghiêm nghị, nhưng mặt ông ta vừa mướt mồ hôi vừa tái mét. Phụt! Thiên Ngọc Tử chợt hộc ra một ngụm máu như đã bị thương nặng. Trưởng môn! Phụ thân! Các trưởng lão và đệ tử hạt nhân của Thiên Kiếm Sơn đều tỏ vẻ lo lắng. Thiên Ngọc Tử là trưởng môn của Thiên Kiếm Sơn, đồng thời đã lĩnh ngộ kiếm tâm khô diệt nên có thực lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, ông ta đang phải bảo vệ đại trận hộ phong của Thiên Kiếm Phong, còn đại trận hộ sơn thì đã bị phá vỡ rồi. Mà hiện giờ, quân địch đã vây kín xung quanh Thiên Kiếm Phong. Nhìn trận doanh từ các phía thì có thể thấy là võ giả của nhà họ Kim, Lâm, Thạch và Chu. Phía trước đội quân ở khắp các phía là những bóng người đi đi lại lại vội vã. Ngũ trưởng lão, trưởng tộc Kim Ân của nhà họ Kim nói. Ta thấy đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta bắt đầu được chưa? Trưởng tộc Kim vội vã thế mà làm gì? Ta thấy Thiên Ngọc Tử vẫn có thể trụ được thêm một lúc nữa, cứ để ông ta cầm cự tiếp đi. Người lên tiếng là trưởng tộc Lâm Động Thiên của nhà họ Lâm. Đúng vậy, trưởng tộc Thạch Phá Thương của nhà họ Thạch cũng nói. Thiên Ngọc Tử là một người rất bản lĩnh, ông ta đã thu nhận Mục Vĩ vào Thiên Kiếm Sơn, giờ ông ta gặp nạn, sao Mục Vĩ không tới giúp cho được? Thạch Phá Thương nhìn lên phía trước rồi hét to. Thiên Ngọc Tử, suốt một đời vàng danh, có khi nào ông từng nghĩ sẽ có ngày thất bại như hôm nay không? Ông có nghĩ mình sẽ thất thế như này vì tên Mục Vĩ đó không? Thạch Phá Thương, lão già khốn kiếp nhà ông cũng chỉ dám khua môi múa mép ở đây thôi. Thiên Ngọc Tử đứng bật dậy rồi gào lên từ một khoảng cách xa. Hôm nay, dù Thiên Ngọc Tử ta có chết, thì Thạch Phá Thương ông cũng đừng mơ sống sót được. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thạch Phá Thương hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Ba vị trưởng lão bớt giận. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn mặc áo bảo đen đã bước tới rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Chuyện chưa đến hồi kết, đương nhiên Thiên Ngọc Tử sẽ không chịu nhận thua. Ông lão mặc áo bảo đen đó cười nham hiểm nói. Lần này Thiên Kiếm Sơn bị tiêu diệt, nhà họ Chu ta chỉ hỗ trợ thôi, chủ yếu vẫn là ý chí của ba gia tộc lớn các vị. Ta mong ba vị hiểu được điều này. Đương nhiên, sau khi kết thúc mọi việc, nhà họ Chu ta sẽ không tranh giành một chiến lợi phẩm nào. Chẳng thế còn gì. Trưởng tộc của ba gia tộc lớn nhìn ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn của nhà họ Chu rồi cười lạnh. Lần này đúng là ba gia tộc lớn bọn họ là chủ lực, nhưng nhà họ Chu đã tham gia cùng rồi thì sau này muốn chối cũng không được. Đương nhiên họ biết nhà họ Chu thoái thác trách nhiệm như vậy là vì sợ Mục Vĩ lên cơn điên tới trả thù, nhưng chỉ là một huyết minh thôi mà, họ không sợ. Thiên Ngọc Tử, dù ông muốn chết nhưng hãy hỏi những người ở bên cạnh mình xem họ có muốn như vậy hay không. Kim Ân lại nói, lẽ nào ông muốn họ chết cùng ông sao? Lão già chết tiệt Kim Ân này. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, người lên tiếng chính là Chu Tử Kiện. Hầu hết người của Thiên Kiếm Sơn đều tu luyện kiếm pháp, chúng ta đều mang ý chí của một cường giả nên không hề sợ chết đâu. Lão già thối tha kia, hôm nay nhà họ Kim ông phải trả món nợ máu này. Trả? Kim Ân cười lạnh nói, ai tới giúp các người đây? Mục Vĩ ư? Huyết minh của hắn đã đắc tội với núi Huyền Không, thân mình còn chưa lo được, hắn không rảnh quan tâm chuyện của Thiên Kiếm Sơn các người đâu. Lần này ba gia tộc lớn chúng ta sẽ dồn hết sức lực để tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, hãy cho con các người chờ chết đi. Dưới núi vang lên tiếng cười lớn, bốn gia tộc lớn hợp sức nên số lượng võ giả lên tới cả mấy chục nghìn người, Thiên Kiếm Sơn đã bị vây không một kẽ hở. Hai Thiên Ngọc Tử nhìn đoàn quân phía dưới, lại ngước lên nhìn ánh lửa quanh núi rồi thở dài thườn thượt. Cha, Tử Kiện, ta bảo con đi, sao con còn ở lại làm gì? Con không đi đâu hết. Chu Tử Kiện kiêu ngạo nói, nếu đến cha mà con còn bỏ ở lại thì còn là kiếm khách gì nữa. 5 năm qua con cố gắng nỗ lực trở thành đệ nhất song thủ kiếm ở tiểu thế giới Tam Thiên, chẳng lẽ đó chỉ là hư danh thôi sao? Nói hay lắm. Thiên Ngọc Tử vỗ vai Chu Tử Kiện, sau đó vừa định nói gì đó thì chợt có một tiếng động vang lên. Mục Vĩ, Vĩ huynh. Trông thấy bóng người bất ngờ xuất hiện ở đại điện, mọi người đều sững sờ. Bên dưới núi đã bị vây kín, đến một con ruồi cũng không bay lọt, vậy Mục Vĩ vào bằng cách nào? Hơn nữa trên Thiên Kiếm phòng còn có đại trận hộ phòng, đến người của bốn gia tộc lớn tạm thời còn chưa phá được mà Mục Vĩ lại im hơi lặng tiếng vào đây rồi. Trưởng môn, Tử Kiện. Mục Vĩ nhìn hai người họ rồi chắp tay. 5 năm qua Chu Tử Kiện thường xuyên qua lại giữa Thiên Kiếm Sơn và đảo Lạc Hồn, hai nơi này có quan hệ rất mật thiết với nhau. Thậm chí có thể nói Thiên Ngọc Tử đã cho Mục Vĩ rất nhiều đề xuất trong việc quản lý và phát triển của huyết minh. Kiếp trước, dù Mục Vĩ từng nắm trong tay một vị minh vang danh thiên hạ, nhưng hắn phải thừa nhận một điều rằng nếu không nhờ có bốn đại hộ pháp và sư phụ mỹ nữ thì chắc vị minh đã bị hắn cho xong đời từ lâu rồi. Bởi hắn thật sự không dành phương diện quản lý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.